Chiến thần Hào Môn, chương 895, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 895 chương khách không mời mà đến. Trong mắt của hắn trong tràn đầy hàn khí, thấy Tiết Khải cũng không khỏi thân thể run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba, được rồi, chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Làm xong chuyện của ngươi, Bắc Phương Quốc, không phải ngươi có thể hiểu. Đừng phá hủy đại sự của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiết Phương Dương lạnh lùng nói. Hắn thu liễm trên người mình sát khí. Không có nói thêm nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Linh Long tập đoàn vài thứ kia. Ai cũng muốn. Nếu Long gia không có thể bả khống ở. Vậy bọn họ thì có cơ hội. Nhất là. Chủ nhà họ Long Long bay liệng. Một đêm chết bất đắc kỳ tử. Càng làm cho Tiết Phương Dương thấy được một ít gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như hắn Tiết gia có thể nắm chặt cơ hội. Thay thế được Long gia phía trước vị trí. Vậy hắn Tiết gia tương lai. Trở thành phương Bắc đỉnh cấp nhà giàu có trong gia tộc tối cường gia tộc. Cũng không phải là không thể được. Ban đầu Long gia. Không phải là vì mục đích này mới thành lập Linh Long tập đoàn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thấy Tiết Phương Dương cái loại này lạnh lẽo biểu tình, Tiết Khải không dám nói gì nữa, chỉ là trong lòng nín một hơi thở, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn cho tới bây giờ không có bị người như vậy nhục nhã qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không ra khẩu khí này, hắn đời này, sợ là không qua được, ta biết rồi, ba, người yên tâm, ta cũng không sằng bậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tiết Khải gật đầu nói, hắn không biết Tiết Phương Dương muốn làm cái gì. Nhưng có thể khẳng định là Giang Ninh cùng Giang gia cũng sẽ không sống khá giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó, Giang Ninh đã cùng Long Linh Nhi hoàn thành công ty cổ phần cùng nợ nần giao tiếp. 80 tỷ nợ nần. Giang Ninh tại chỗ móc ra thẻ liền giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, thấy Long gia mời tới pháp vụ. Một hồi nghẹn họng nhìn chân chối. Giống như nhìn một cái quái vật thông thường. Nhìn Giang Ninh, hắn còn không có gặp qua. Ai sẽ xuất ra vài chương hắc thẻ. Trực tiếp soát mấy chục tỷ đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Con mẹ nó không khỏi quá có tiền a. Ký xong chữ. Đắp kín rảnh tay ấn. Long Linh Nhi tâm tình phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng nhìn Giang Ninh. Ngay cả chính cô ta cũng không biết. Tâm tình của giờ khắc này. Rốt cuộc là cái gì? Cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hồi lâu. Long Linh Nhi mở miệng. Dò dự đã lâu, nàng cảm thấy, chính mình thích hợp nhất nói hai chữ này. Người khác không biết, nhưng nàng rất rõ ràng. Giá ta cổ phân đặt ở trong tay của nàng. Kỳ thực chính là củ khoai nóng bỏng tay. Nhìn chằm chằm giá ta cổ phân quá nhiều người rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước kia là Long bay liệng trưởng khống. Thời điểm đó Long gia đủ cường đại. Người khác coi như mơ ước. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ đâu? Long bay liệng chết. Phì Long cũng có chút điên điên khùng khùng. Ở nơi này tốt xấu lẫn lộn phương Bắc, không biết có bao nhiêu ánh mắt. Hiện tại nhìn mình chằm chằm cái này mới chủ nhà họ Long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một ngày bọn họ muốn động thủ. Chính mình ứng đối ra sao? Nàng căn bản là ứng đối không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh đem giá ta cổ phân lấy đi. Đã là hắn cần, cũng giúp mình giải vây. Đây là sinh ý, không cần khách khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nói thẳng, ta không có hiểu lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Linh Nhi rất bình tĩnh. Dù cho chỉ là sinh ý, ta cũng muốn nói cho ngươi cảm tạ. Nhìn trước mắt Long Linh Nhi, Giang Ninh không nói gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn có thể cảm giác được. Người nữ nhân này, có chút biến hóa. Cùng đi, thậm chí cùng một tháng trước, đều hoàn toàn khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ân, chiếu cố tốt chính mình. Giang Ninh không có nhiều lời. Gật đầu, liền chuẩn bị ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lấy được giá ta cổ phân. Sự tình thì dễ làm. Linh Long tập đoàn phía trước này sản nghiệp. Hắn muốn thu sạch trở về. Mới có thể đem toàn bộ mạng lưới tình báo phô khai. Một ngày mạng lưới tình báo bày. Hắn có thể so với chủ thượng. Nhanh hơn tìm được ẩn môn muốn tìm được gì đó. Buộc chủ thượng bại lộ chính mình. Hiện ra thân phận của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang tiên sinh. Giang Ninh đang xoay người muốn đi. Phía sau. Truyền đến một giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Không biết. Mà Long Linh Nhi cũng là biến sắc. Tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc. Cái này nhân loại. Dĩ nhiên sẽ tìm đến Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng vi vi nhíu mày. Có vẻ hơi lo lắng. Nhìn Giang Ninh liếc mắt. Muốn nhắc nhở Giang Ninh. Không cần để ý, đề phòng nhiều hơn. Nhưng này cá nhân. Đã đi tới. Cách chương.